sầu về quạnh vắng đêm trắng, ngoài hiên thoáng nghe gió heo mày, ta chờ ai thức suốt canh dài, chờ ai trốn đây cho hoa ú trăng phai, thuyền tình nửa đường chuyển về. Never fall.